cả đời này không rời xa anh. Chương 955 đến 1, xin lỗi. Góc truyện audio.com. Lửng mật, Diệp Phồn Tinh nhìn em trai mình, quan tâm hỏi, gần đây thi đấu như thế nào rồi? Thua 2 trận, từ khi chiến đội thành lập đến bây giờ, bọn họ trăm trận trăm thắng. Cho dù có thi thoảng thua một trận đi nữa, nhưng rất nhanh sẽ cân bằng lại phong độ thi đấu. Hiện tại thua liền 2 trận như thế này là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Diệp Phồn Tinh nói, gặp phải vấn đề gì lớn sao? Cậu ta nhìn Tả Dục một cái, cũng chẳng có gì to tát, chỉ là hôm đó anh Dục không khỏe, không có chuyện gì đâu, bọn em sẽ tự điều chỉnh được thôi. Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Tả Dục có chút cứng ngắc, hôm diễn ra 2 trận đấu ấy rơi vào đúng lúc cậu ta và Lâm Vi cãi nhau. Tả Dục rõ ràng bị chuyện của Lâm Vi làm cho phân tâm, cho nên phát huy không tốt. Làm cho một số cư dân mạng còn chửi Tả Dục không ra gì. Nói tại Tả Dục mà chiến đội thua trận, thăm Diệp Phồn Tinh xong, hai người họ cùng từ bệnh viện đi ra. Tả Dục nói với Diệp Tử Thần, xin lỗi, Diệp Tử Thần luôn rất nghiêm túc với các trận đấu. Cậu ta không giống Tả Dục, cũng không giống cô Vũ Trạch. Trong nhà có tiền, có thể nói, trò chơi là toàn bộ mọi thứ của cậu ta. Nếu như rời khỏi eSports game Diệp Tử Thần chẳng còn lại gì. Cho nên Diệp Tử Thần luôn rất cố gắng. Nhưng Tả Dục rõ ràng kéo hắn chân ngáng đường. Diệp Tử Thần vỗ vai Tả Dục, cười nói, có cái gì mà phải xin lỗi. Đều là anh em còn nói những thứ này nữa. Lúc trước Tả Dục là người xuất sắc nhất chiến đội. Chỉ có điều gần đây rõ ràng cho thấy có tâm sự. Hai người mới vừa đi ra cổng bệnh viện. Liền thấy Lâm Vi mặc áo lông, vóc người cao gầy, từ khi cãi nhau với Tả Dục, mấy ngày nay cô không đến chiến đội, cũng không có trở về nhà, hai người đã mấy ngày không gặp mặt rồi. Chị Vi Diệp Tử Thần chào hỏi Lâm Vi, Tả Dục cúi đầu, trực tiếp đi luôn. Lâm Vi nhìn lấy bóng lưng rời đi của Tả Dục, nhíu mày một cái, trả lời Diệp Tử Thần một câu, rồi vào thăm Diệp Phồn Tinh. Phó Cảnh Ngộ đang gọi điện thoại chuẩn bị đồ ăn cho Diệp Phồn Tinh. Bóng đèn nhỏ đã ngủ rồi. Diệp Phồn Tinh nằm ở trên giường. Nhìn thấy Lâm Vi ngồi ở trên ghế. Cậu sẽ không thật sự muốn chia tay Tả Dục đấy chứ? Cho mật xin ít phiếu nào. Dạo này thấy ít phiếu nên lười đăng quá. Cách chương.